hắn tối qua còn vì chuyện này mà suy nghĩ, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại dễ dàng giải quyết như vậy. Hôn sự của đại ca cùng Phúc Khang công chúa, cũng chỉ có Vũ Mục mới đánh động được bề trên. Phương Vân mặc dù cũng kỳ vọng Vũ Mục ra mặt, nhưng hắn còn biết tự mình có bao nhiêu cân lượng. Nhân vậy như Vũ Mục, ngay cả nhìn thấy còn khó khăn, đừng nói là để cho hắn vì chuyện riêng của Phương gia mà ra mặt. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Phương Vân hưng phấn nắm chặt quả đấm, lần này, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, còn có một tin tức tốt nữa. Lương Bá mỉm cười nói. Lương Bá, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ha ha. Lương Bá cười lớn lên, đại thiếu gia đã tỉnh lại. Vừa dứt lời, Phương Vân giống như một con báo con, chạy vọt ra ngoài. Hí, một cỗ xe ngựa từ trong hầu phủ phi nhanh ra ngoài. Ha ha ha, thật tốt quá. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được. Sau khi tam đường hội thẩm kết thúc, những phản ứng tiếp đó rốt cuộc đã hiện ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, quyết định của nhân hoàng. Phương Vân ngồi xe ngựa, đi vào thành. Bây giờ đã vào trưa, mặt trời đã lên đỉnh. Phương Vân lấy làm ngạc nhiên, mới nhắm mắt một lát mà đã ngủ một thời gian rất lâu. Đại điện thanh vắng, sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Phương Lâm, mà chỉ có một gã cấm quân đang dọn dẹp giường. Đại ca của ta đâu? Phương Vân bước nhanh tới, hỏi, ngài là tiểu hầu gia? Tên cấm quân xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Phương Vân rồi nói, vào lúc buổi sáng, Phương Lâm đã thỉnh cầu đại tướng quân cho rời khỏi cấm quân. Đại tướng quân đã đồng ý. Cái gì? Phương Vân quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Đại ca tại sao lại quyết định làm như vậy? Chi tiết cặn kẽ ta cũng không rõ ràng cho lắm. Hình như nghe nói là có liên quan đến Phúc Khang công chúa. Tên cấm quân lắc đầu, trong lòng không khỏi hâm mộ, liếc nhìn Phương Vân. Đại nhân vật như Vũ Mục cùng Tam Công, chỉ cần dậm chân một cái là tám phương sẽ chấn động. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ có thể nhìn. Nhưng huynh đệ Phương gia lại cùng những đại nhân vật này mà quen biết thâm giao. Ngay cả Vũ Mục cũng ra mặt làm mai cho Phương Lâm. Phương Vân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Trong đầu nảy một ý nghĩ, hắn liền lập tức hướng về tẩm cung của Phúc Khang công chúa mà đi. Chỗ mà đại ca có thể xuất hiện chỉ có nơi ở của Phúc Khang công chúa. Ta có chuyện muốn cầu kiến Phúc Khang công chúa, làm phiền thông báo dùm. Phương Vân nói, ngươi chờ một chút. Tên cấm quân phòng thủ ở bên ngoài cửa xoay người bước đi. Chỉ trong chốc lát, hắn trở lại và theo cùng là một người cung nữ mặc chiếc áo trắng. Người cung nữ này Phương Vân cũng biết. Đó là người tỳ nữ Thận Cân bên cạnh Phúc Khang công chúa. Tiểu hầu gia, người đã đến. Mau đi theo ta. Còn chưa kịp mở miệng thì Phương Vân liền bị người cung nữ này kéo đi một mạch về phía nội cung. Phía trước cung điện nguy nga tráng lệ, Phúc Khang công chúa đang đứng ở bậc thang cuối cùng, váy áo phất phơ. Trong tay nàng nắm lấy một phong thư mỏng, ánh mắt ảm đạm nhìn xa xăm về hướng đông. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, Phúc Khang công chúa phục hồi thần sắc, khẽ thi lễ. Công chúa, Phương Vân đáp lễ. Phía sau hắn, cung nữ lập tức lui ra ngoài. Công chúa, đại ca của ta không có ở đây sao? Phương Vân hỏi. Phúc Khang công chúa lắc đầu, chìa ra một phong thư. Hắn biết ngươi sẽ tới chỗ này tìm ta, nên cố ý để lại bức thư này nhờ ta chuyển giao lại cho ngươi. Phương Vân khẽ nhíu mày, chuyện này nằm ngoài phần dự liệu của hắn. Phương Vân nhận lấy bức thư rồi mở ra xem. Trong thư, Phương Lâm đem hết những chuyện xảy, trước sau giải thích một lần. Thì ra Lương Bá đã bỏ sót một tin tức. Phúc Khang công chúa và đại ca Phương Lâm kết hợp là có điều kiện. Việc Phúc Khang công chúa kết hôn có liên quan tới hai người. Một là Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng và người còn lại là Vũ Mục. Vũ Mục nói chuyện có ảnh hưởng lớn, Thái tử không thể nào so sánh. Vũ Mục cầu hôn làm Hoàng thất chấn động. Lúc này Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng cũng thỉnh cầu nhưng tỏ ra như không đáng kể. Nhưng dù sao Phương Lâm cũng chỉ là máu mủ của bình dân, không phải của quý tộc, nên không thể kế vị tứ phương hầu Phương Dận. Nếu như đem một hoàng thất công chúa mà gả cho Phương Lâm, đó hiển nhiên là điều sỉ nhục đến uy nghiêm của hoàng thất. Vì vậy, nhân hoàng đã đưa ra một điều kiện, Phương Lâm phải được phong hầu trước 25 tuổi. Trước 25 tuổi, Phương Lâm phải bằng vào lực lượng của chính bản thân mà phong hầu. Như vậy nhân hoàng mới gả Phúc Khang công chúa cho hắn. Nếu như không được, cho dù Phúc Khang công chúa không gả cho đệ đệ Dương Hoàng, cũng sẽ không gả cho Phương Lâm. Với tình huống lúc đó, đáp ứng thì Phương Lâm còn có hy vọng. Nếu như không đáp ứng, Phúc Khang công chúa lập tức sẽ được gả cho đệ đệ Dương Hoàng. Lúc đó họ đã không có sự lựa chọn nào khác. Cho nên, Vũ Mục liền thay Phương Lâm đáp ứng. Thực tế khách quan cộng thêm sự đả kích của Dương Hoàng đã thúc đẩy Phương Lâm đi đến quyết định thối lui khỏi cấm quân, lấy thân phận của một người bình thường mà làm từ binh chốt Đại Chu làm lên. Trong thơ Phương Lâm có nói là hắn ở trong cấm quân đã học không mấy gì khác nên không cần phải tiếp tục. Vì vậy, hắn quyết định bắt đầu từ nơi của quân đội dự bị làm lên, lợi dụng cơ hội này tự luyện tâm tính lẫn ý chí của mình để sở hữu được tinh vi của võ đạo. Tiểu đệ, ta đi đây, mẫu thân ta giao cho ngươi chăm sóc. Đọc thấy lời nói ở dưới cùng của bức thư, trong lòng Phương Vân không khỏi buồn bã. Đại ca là một người cao ngạo, lần này bị Dương Hoàng làm nhục, đối với hắn đó thật là một đả kích thật lớn. Phương Vân biết rằng điều kiện về 8 năm phong hầu chỉ là một nguyên nhân thúc đẩy đại ca hắn quả quyết làm ra một quyết định. Nhưng nguyên nhân chính trong đó là đại ca không cách nào chấp nhận mình mềm yếu. Phương Vân có thể cảm giác được tâm tình của đại ca khi viết phong thư này. Đại lý tự luận tội Dương Hoàng nhưng không có đả thương tới gân cốt. Đại ca hắn muốn là 8 năm sau, lấy thực lực của chính mình mà đánh bại Dương Hoàng. Đồng thời muốn tự chứng minh rằng hắn đáng được Phúc Khang công chúa phó thác trung thân. Ta cũng không có hận hắn, mà là vui mừng cho hắn. Phúc Khang công chúa ngồi ở trên bậc thang bạch ngọc, mái tóc dài đen nhánh bay phất phơ trong gió. Nàng nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, ta sẽ chờ hắn. Phương Vân im lặng ngồi xuống một bên, không nói một lời nào. Hắn có thể cảm nhận được cảm tình của Phúc Khang công chúa. Nhưng chuyện này hắn không nên nhúng tay là hơn, chỉ có thể tùy bọn họ tự mình quyết định. Đại ca, thuận buồm xuôi gió. Phương Vân nhìn về phía ngoài kinh thành lặng lẽ nói. Trong sự xuất thần, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một thần hình vạm vỡ, nụ cười lớn, cô độc đi về hướng chân trời kiên quyết nhưng thảnh thơi vô tư lự. Phương Vân lặng lẽ ngồi cạnh Phúc Khang công chúa cho đến đêm xuống, mới trở về hầu phủ. Phương Vân ngủ một giấc đến ngày hôm sau mới thức tỉnh. Phương Vân tiếp chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, một gã thái giám có âm thanh bén nhọn, một đám đại nội hộ vệ cùng với cấm quân tiến vào hầu phủ. Người này mặt mày gầy gò, trong tay cầm chiếu chỉ màu vàng. Mệnh phụ Lưu Thị, nhi tử Phương Vân tiếp chỉ. Bên trong đình viện rộng lớn, Hoa Dương phu nhân chuẩn bị đầy đủ, mang theo nha hoàn, nô bộc. Hộ vệ tất cả quỳ xuống trên mặt đất, còn Phương Vân thì quỳ ở phía sau lưng của nàng. Phụng Thiên thừa vận, nhân hoàng chiếu viết, thái tử thiếu bảo Dương Hoàng kiêu ngạo khó thuần phục. Mặc dù võ lực cao, nhưng võ đức chưa tu, không thể đảm đương chức vị võ hầu nên tước bỏ chức vị hầu tước. Nhưng vì tuổi còn trẻ, tánh khí cao ngạo cũng là chuyện thường của người. Thái tử thiếu bảo đã lập nhiều chiến công hiển hách, lại là một nhân tài của xã tắc, nếu bị giáng chức rất là bất công. Do đó, để sửa đổi cho thích hợp, thay đổi cắt bỏ thành trì hoãn, tạm thời đình chỉ việc xác lập võ hầu. Đợi thái tử thiếu bảo bỏ đi sự kiêu ngạo, tu luyện lại võ đức, thì sẽ bàn đến chuyện sắc phong võ hầu. Sĩ tử Phương Vân, văn võ song toàn, trung thành vì nước, ban thưởng cho vạn lượng hoàng kim, lụa sa trăm thất, sắc phong tước vị nam tước hưởng lộc triều đình. Hoa Dương phu nhân Lưu Thị biết cách dạy dỗ con cái, ban thưởng cho 3000 thất bông vân min. Tạ chủ Long Ân, mọi người đồng thanh hô lớn rồi có người lập tức đứng dậy chiêu đãi vị đại nội công công. Đồ vật hoàng thất ban thưởng được vận chuyển theo vào sau, ở đó có khoảng 60-70 chiếc xe. Sửa lột bỏ thành trì hoãn. Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đối với cái kết quả này, trong thâm tâm hắn đã đoán trước. Dương Hoàng liên lụy đến các hoàng tử, cũng như lợi ích của quý tộc. Nếu vì mình dâng một tờ sớ mà phế đi chức võ hầu của Dương Hoàng, e rằng giữa quý tộc hầu và bình dân hầu sẽ lập tức xảy ra một cơn giông bão lớn. Nhân hoàng đi nước cờ này chính là thể hiện tâm của đế vương, vừa xoa dịu quý tộc hầu, đồng thời cũng không làm cho bình dân hầu bất mãn. Bạc, vải vóc, văn thư, tất cả đều vô nghĩa. Đối với Phương Vân, cái chính đó là nam tước. Có nghĩa là Phương Vân không cần ra kinh thành cũng có tước vị thấp nhất. Từ nay về sau sẽ không còn bị người khác dung thân phận đè ép, đi đứng phải quỳ xuống hành lễ. Bước này của nhân hoàng có thể được coi là để xoa dịu trái tim hắn. Dương Hoàng à Dương Hoàng, lần nay tạm thời để cho ngươi thoát một kiếp. Mặc dù không có thể cắt bỏ tước vị hầu tước, nhưng cũng lột bỏ sự tự tin của ngươi và đã chà đạp tự ái của ngươi. Ta tin rằng đối với ngươi mà nói, hai điều này, vị trí còn quan trọng hơn cái tước vị võ hầu. Dương Hoàng là một võ tướng, mà đối với người học võ mà nói, lòng tự tin và ý chí chính là động lực của võ thuật. Mất đi hai thứ này, chỉ sợ rằng hắn sẽ liều tới cùng. Bất kể như thế nào, lần này buộc tội võ hầu, thế lực và sự ảnh hưởng của Phương gia đã được tăng lên. Có vũ mục làm mai đủ để làm cho người khác kinh hãi, từ đó sẽ không dám khinh thường Phương gia nữa. Mà các phu nhân ở kinh thành muốn kiếm phiền toái với mẫu thân cũng sẽ phải kiêng kỵ hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, thiệp trúc suy nghĩ một chút, không thể để cho Dương Hoàng dễ dàng như vậy được. Phương Vân tìm một nha hoàn, căn dặn: "Tiểu Mai, đi chuẩn bị cho ta một thiệp chúc mừng." "Thiệp chúc mừng?" Nha đầu xinh đẹp tên Tiểu Mai chớp mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu nói: "Thiếu gia muốn chúc mừng người nào vậy?" "Thái tử thiếu bảo, Dương Hoàng a." Tiểu Mai kêu lên một tiếng hoảng sợ, rồi vội vàng bụng miệng lại. Phương Vân khoát tay áo, cười nói: "Trở lại thư phòng." Phương Vân lên tay mài mực, viết một phong thư rồi nhét vào trong một tấm thiếp màu đỏ, đồng thời viết lên phong bì: "Sĩ tử Phương Vân, chúc mừng thiếu bảo Dương Hoàng, đổi tước bị trì hoãn, tạm hoãn phong hầu. Đi, đem phong thư này đưa đến phủ anh Vũ Hầu." Phủ anh Vũ Hầu vẫn to lớn như trước nhưng tạo được nhiều cảm tình. "Đây là của thiếu gia nhà chúng tôi đưa cho thiếu bảo đại nhân." Một đứa đầy tớ khôn lanh mặc áo đen đứng ở cửa nói. "Thiếu gia, thiếu gia nào?" Sau cổng chính, một gã trung niên dáng người hơi mập đi ra từ nhà ấm. Hắn để ba sợi râu đen, mặc trang phục nho da màu đen, lộ ra vẻ hơi mập lùn. Người này chính là người trong ngày thứ hai hội thẩm Tam Đường đã đến đại lý tự làm mưu sĩ cho anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Anh Vũ Hầu địa vị cao quý, cũng không thèm quan tâm thiếu gia nhà ai. Gã mưu sĩ trung niên này vừa định đả pháp tên đầy tớ áo đen, đột nhiên ánh mắt đảo qua, liếc thấy hàng chữ trên phong bì thiếp mời. Phương Vân, thấy cái tên này, mí mắt mưu sĩ trung niên lập tức nhảy dựng. Ở kinh thành, bất cứ người nào cũng có thể đưa thiếp mừng phụ anh hầu vũ, riêng tứ phương hầu thì không thể. Thiếu gia nhà các ngươi, mưu sĩ trung niên vừa định hỏi thăm một phen, vừa ngẩng đầu lên, tên đầy tớ áo đen đã chạy biến như một làn khói. Tên Phương Vân này, nhân lúc đại nhân suýt bị tước mất chức vị, lúc này đưa thiếp mừng tới nhất định không có ý tốt. Mưu sĩ cầm trong tay tấm thiếp, ánh mắt lóe lên, lập tức muốn đem nó ném đi. "Cầm qua đây, ta biết rồi." Sâu trong hầu phủ truyền đến âm thanh của anh Vũ Hầu. Những cường giả võ đạo giống như anh Vũ Hầu thì động tĩnh gì trong ngoài hầu phủ cũng không qua mặt được hắn. "Vâng, đại nhân." Mưu sĩ trung niên do dự một chút, xoay người, nắm chắc phong thiếp mừng, đi vào thư phòng Dương Hoàng. "Để xuống đi." Dương Hoàng chỉ ngón trỏ phải vào trước người, nói. Không theo như trong thư phòng, sắc mặt Dương Hoàng lộ ra chút sắc trắng, bất quá có một chút huyết sắc. Thánh chỉ nhân hoàng đã truyền tới phủ anh Vũ Hầu, đổi cách chức thành trì hoãn quyết nghị, phần nào làm Dương Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Vị mưu sĩ này đem tấm thiếp mừng để xuống, suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng nói. "Đại nhân, thánh chỉ mới vừa tuyên đọc không lâu, tên Phương Vân này đã đưa thiếp mừng tới. Chỉ sợ là không có ý tốt. Tâm tư của hắn sao ta lại nhìn không ra. hắn đơn giản là muốn mượn cơ hội để chế nhạo ta mà thôi. Mặt khác còn có thể có mưu đồ nào đó. Dương Hoàng lạnh nhạt nói, không thèm để ý. Lúc đó tên Tâm Phúc trước mặt đem mở thiếp mừng ra. Đại nhân, thần có phải tránh mặt một chút hay không? Không cần. Dương Hoàng khoát tay áo, thuận theo đem thiếp mừng bên trong thư mở ra. Thư trong giấy là chữ cực nhỏ, mặt khác còn là một bức họa, lấy thủ pháp đơn giản, vẽ bản đồ hai người xa bàn đối chiến. Hắn rốt cục vẫn không lên được mặt bàn, cho là cầm bản đồ phụ là có thể chọc giận được ta. Dương Hoàng dáng vẻ bình tĩnh đã nắm giấy viết thư, nhìn lướt qua, sau đó ném tới trước mặt người mưu sĩ. Mưu sĩ trung niên len lén liếc nhìn Dương Hoàng, chỉ thấy thần sắc Dương Hoàng uy nghiêm, khí phách to lớn, vẫn như trong ấn tượng của hắn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà Thái tử Thiếu Bảo không biến sắc. Vẫn là đại nhân cao minh, là thuộc hạ quá lo lắng rồi. Mưu sĩ trung niên nói, kính nể tự đáy lòng, nhắc tới cũng đúng, hai người thân phận xê xích quá lớn. Sa bàn thôi diễn dù sao đại biểu cũng không được cái gì, nếu là trên chiến trường thật thì với tu vi võ đạo tuyệt thế kinh luân của đại nhân Thiếu Bảo tuyệt đối có thể trực tiếp lấy đầu thủ cấp của Phương Vân từ trong vạn quân. Cho dù Phương Vân có nhiều mưu lược chiến thuật hơn nữa, lúc này chiêu binh pháp thứ 18 kế bắt giặc bắt vua trước mắt cũng là mây trôi. Đại nhân, đúa con thứ của Phương gia, lần này làm cho đại nhân nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta có nên nghĩ biện pháp đem hắn đi giết? Mưu sĩ trung niên đột nhiên đề nghị. Phương Vân cũng chỉ có thể động chạm miệng lưỡi, chứ lực lượng không bao nhiêu cả. Khi cần thiết, tìm một cơ hội giết chết hắn. Dương Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, hơi suy tư, nói. Vâng, đại nhân, chuyện này thần sẽ nghĩ biện pháp loại trừ. Ừ, đi đi. Dương Hoàng khoát tay áo, tên mưu sĩ trung niên lập tức lui ra ngoài. Vâng, đại nhân. Mưu sĩ trung niên từ từ lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xoay người rời đi. Phụt, mưu sĩ trung niên mới vừa xoay người rời đi, trong thư phòng, Dương Hoàng không nhịn được nửa phun ra một ngụm máu, vốn là hồi phục một chút huyết sắc trước mặt, lần nữa trở nên tái nhợt vô huyết. Bất luận kẻ nào đưa thiếp mừng tới, cho dù là châm chọc tới mức nào, hắn cũng có thể thờ ơ. Duy chỉ có Phương Vân đưa thiếp mừng tới thì hắn không cách nào thờ ơ. Hắn, Dương Hoàng kỳ tài ngút trời, chưa từng để mắt tới bất cứ một kẻ nào. Không ngờ tới lại tổn thất trong tay của Phương Vân, một kẻ võ công không hề bằng hắn. Không có gì, so sánh về việc này càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Bá, Dương Hoàng vơ lấy tấm thiếp Phương Vân đưa tới, xé tan nát. Bàn tay của hắn nổi gân xanh, run rẩy lên vì tức giận. Phương Vân, đáy lòng Dương Hoàng phát ra một tiếng gầm thét tràn đầy sát ý. Đột nhiên lúc đó, một đám mây tím hiện ra ở thư phòng Dương Hoàng. Đám mây tím nổ tung, một âm thanh uy nghiêm từ đám mây truyền ra. Dương Hoàng, nghe được âm thanh này, đầu óc Dương Hoàng đang lạnh lẽo lập tức thanh tĩnh. Vi thần tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Dương Hoàng đè nén tất cả cảm xúc xuống đáy lòng, đẩy ra cái ghế, quỳ xuống trong thư phòng. Ngươi có biết vì sao trẫm ban thưởng ngươi thiên đế chiến xa không? Nhân hoàng thanh âm chậm rãi, mang theo một cổ hơi thở đầy uy áp của thiên đạo. Hơi thở Dương Hoàng đã đủ mạnh mẽ, nhưng ở trước nhân hoàng vẫn như ánh đèn cầy, tùy thời có thể dập tắt. Bệ hạ ban thưởng thần thiên đế chiến xa là cái phúc của vi thần. Vi thần không suy nghĩ nhiều. Dương Hoàng cung kính nói. Chậm ban thưởng ngươi thiên đế chiến xa là hy vọng ngươi thay chậm tuần tra săn bắn, bảo vệ đại chu. Không phải là hy vọng ngươi nóng vội cho một thân sĩ tử Phương Vân. Chậm, rất thất vọng về ngươi. Thân thể Dương Hoàng run lên, cả người đột nhiên toát lên một trận mồ hôi lạnh, kinh ngạc hồi lâu. Dương Hoàng đột nhiên hạ mình xuống. Dương Hoàng sai lầm rồi. Cầu xin bệ hạ trách phạt. Ngươi lần đầu đạt thiên tượng cảnh, tâm tình không yên, liền phạt ngươi chìm xuống địa tâm, đối diện vách đá nửa năm. Âm thanh vừa phát ra, trong đám mây tím đột nhiên hiện ra một cái tay khổng lồ tím. Bàn tay khổng lồ này đi một vòng, lập tức bao toàn thân Dương Hoàng lại. Cách cách cách, quanh thân Dương Hoàng dao động hư ảo, trong nháy mắt, không gian bốn thước chung quanh, đột nhiên đông lại, hóa thành một gian phòng băng lung linh. Chấm cho ngươi nửa năm chuyên tâm, lúc nào ngươi phá vách tường ra, chấm sắc phong ngươi làm anh vũ hầu. Giọng Nhân Hoàng vừa phát ra, bàn tay khổng lồ màu tím đi xuống vỗ một cái. Mặt đất quanh người Dương Hoàng đột nhiên hóa thành nước gợn, từng lớp đẩy ra. Lúc này băng thất lung linh lập tức chìm xuống dưới đất, chạy suốt mấy vạn trượng dưới lòng đất tối mịt. Mây tím tản đi. Trong thư phòng Dương Hoàng nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa chỗ bị tàn phá. Vi thần lĩnh chỉ, nơi mấy vạn trượng dưới đất, Dương Hoàng thu đầu gối ngồi xếp bằng, một luồng ánh sáng lạnh từ trong bóng tối hiện lên, sau cùng quy về bóng tối ôn hòa yên lặng. Tứ Phương Hầu Phủ, sau khi Phương Vân đem thiếp mừng tới phủ anh Vũ Hầu, thì không hề để ý đến nữa. Đại Chu dùng võ lập quốc, võ đạo Dương Hoàng so với ta cao siêu hơn nhiều, cho nên đối với ta càng được coi trọng. Chí mưu nếu không có vũ lực phụ trợ chính là vô căn cứ. Ta phải khổ luyện võ công mới được. Binh pháp đã nói, thượng sách dùng mưu, hạ sách dùng binh. Thời điểm thượng sách không thể thực hiện được chính là thời điểm hạ sách hoành hành. Bất kỳ thời đại nào, bất kỳ lĩnh vực nào, cũng không thể thiếu được vũ lực mạnh mẽ. Phương Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý niệm chìm vào đan điền, lần nữa chuyển động thiên địa vạn hóa chung. Chỉ nghe ầm một tiếng, 10 bức phù đồ lần nữa lơ lửng trong hư không. Phương Vân đem tất cả nội lực dồn vào thiên địa vạn hóa chung, lại phụt lên trở về đan điền. Từ khi chịu trách nhiệm luyện thiên địa vạn hóa chung, nội lực Phương Vân rõ ràng ngưng tụ, tinh luyện lên nhiều. Hít. Hồi lâu, Phương Vân đột nhiên bật hơi ra âm thanh, tay phải vươn ra. Lực lượng bên trong đan điền lay động, những nội lực màu vàng nhạt này lập tức ngưng tụ thành một tấm bùa có khắc chữ. Từ lòng bàn tay Phương Vân phụt ra, tấm bùa có khắc chữ dán chặt vào bàn tay, lơ lửng bất động. Khi tấm bùa có khắc chữ thứ 36 xuất hiện, một đồ án trận pháp phức tạp khác cũng hiện ra. Năm ngón tay Phương Vân nắm chặt, đồ án trận pháp này rất tinh xảo, lập tức kết thành một lá bùa màu vàng thứ hai, không nhập vào lòng bàn tay Phương Vân. Ngưng tụ ra lá bùa thứ hai, lập tức trán Phương Vân toát ra chút mồ hôi. Ước chừng, lá bùa thứ hai này phải cần khắc chữ nhiều hơn một nửa so với cái thứ nhất. Nói cách khác, cũng là tiêu hao chân khí nhiều hơn một nửa. Nếu như không phải Phương Vân phát hiện ra tác dụng rèn luyện chân khí của thiên địa vạn hóa chung, sợ rằng không biết lúc nào lá bùa thứ hai mới có thể kết lại ra ngoài. Bộ đồ án đại thủ ấn này cần tổng cộng 12 trận đạo pháp, mỗi đạo trận pháp hóa thành một lá bùa. Đạo trận pháp thứ nhất cần 24 lá bùa, đạo thứ hai cần 36 cái, đạo thứ ba 48 cái. Nội lực tiêu hao nhiều như thế, không biết lúc nào mới có thể tu thành đại thủ ấn này. Nghĩ tới đạo đại thủ ấn này cần có nội lực khổng lồ, ra đầu Phương Vân cũng không khỏi ngầm tê dại. Bây giờ mới luyện đến lá bùa thứ hai mà cứ như đã cố hết sức vậy. Nói đến luyện tới cái thứ 12, chẳng phải là muốn hù chết người hay sao? Có một nỗi lo, cũng có vui mừng. Những người luyện võ đều biết, công quyết càng khó tu luyện, sau khi luyện thành uy lực càng lớn. Đạo đại thủ ấn này mới luyện tới lá bùa thứ hai đã khó khăn như vậy, sau khi luyện thành, đoán chừng uy lực cực kỳ kinh người. Phương Vân khoanh chân tu luyện trong chốc lát, đem nội lực tiêu hao hồi trở lại. Lúc này mới mở quyển sách nhỏ ra nhìn lại. Bản sách này là từ trên người Ngụy Duyên có được. Phong bì màu xanh không có tên, cho thấy rõ ràng một bản viết tay gốc. Bên trong ghi chép nhiều loại công pháp Thiên Tà Tông. Trên đường từ mỏ Ba Lâm lên kinh thành, chẳng qua Phương Vân vội vã lật qua lật lại quá, không có nhìn kỹ. Hà, vọng khí pháp. Phương Vân lật đến tờ cuối cùng, thấy một loại công quyết, lòng không khỏi lay động, nhìn kỹ. Thiên địa vạn vật, nắm số mệnh mà sinh. Số mệnh mỏng, thì bần hàn đau khổ nảy ra, rất bình thường. Số mệnh hưng thịnh, thì xuất thân nhà vương hầu, không giàu có cũng cao sang. Hàng chữ thứ nhất này của vọng khí pháp thu hút sự chú ý của Phương Vân. Có ý nghĩa, lại còn có loại thuyết pháp này. Phương Vân tiếp tục nhìn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.